Chương 287, thực đảo quái tận thế Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Một cái lớn kim ngư a, ta biết. Vi Vi gật gù ứng với đạo. Thuyền, kế tục chạy chạy khỏi tiểu hoa viên hòn đảo không bao xa, gió êm sóng lặng ngoài khơi ở trên đột nhiên bắt đầu lan lộn, tựa hồ có đồ vật gì đó phá nước sôi mặt đi ra. Lạp lạp lạp một cái to lớn kim ngư nổi lên mặt nước, một đôi to lớn con mắt trừng mắt sủ bạ xả chỗ ở điều này tàu thuyền. Đây chính là cái kia đại kim cá Vi Vi ngây người. Nguyên bản Na NG cho rằng sủ bạ xả nói đại kim cá nhiều lắm so sánh tàu thuyền lớn một chút mà thôi, nhưng hôm nay vừa nhìn, bọn họ chiếc thuyền này đều không có đại kim cá con người lớn, không đủ nhét kẻ răng cho người ta. Cá lớn như thế, làm sao đối phó A Vi Vi ánh mắt nhìn về phía sủ bạ xả, sủ bạ xả đã biết nơi này có đại kim cá, vậy hẳn là có đối phó biện pháp đi. Đây là kim ngư thực đảo quái, chuyên môn ăn hòn đảo, không quá trông thì ngon mà không dùng được, cũng chính là hình thể lớn một chút mà thôi. Dù bà xạ đối Vi Vi nở nụ cười, nói đạo. Rất nhanh tại Vi Vi ánh mắt kinh hãi bên trong, dù bà xạ triển khai hóa long thần thông, hóa thành một cái ngàn nở me tờ trưởng thần long, phiêu phủ ở giữa không trung, cùng cách đó không xa thực đảo quái rằng co lấy. Mặc dù nói ngàn nở me tờ trưởng thần long, cùng thực đảo quái hình thể đối với so sánh vẫn là không kém ít. Nhưng tối ít nhất dễ đối phó cho phép nhiều không phải vậy lấy hình người thân thể đối phó lớn như vậy thực đảo quái, cũng thực tại có chút lao lực. Xèo rực long thân thể vẫy một cái, nhằm phía thực đảo quái. Vướt rồng vô một cái, hỗn độn chi lực ngưng tụ ra một đạo che trời cự trảo, chụp vào thực đảo quái. Nhìn đỉnh đầu tập kích xuống khủng bố long trảo, thực đảo quái lộ ra vẻ kinh hoàng. Nó tuy nhiên hình thể lớn, nhưng chỉ ăn được hòn đảo, bắt nạt một ít thuyền con qua lại. Ngược lại chỉ muốn vật nhìn, ăn đi là có thể dô y, có thể nó cũng không có gì đối phó với địch thủ đoạn. Lúc này quay mắt về phía sủ bạ xạ công kích, nó không có biện pháp chút nào. Bản năng hoảng sợ dưới, nó chuẩn bị trốn tiến dưới mặt biển. Chỉ tiếc, tốc độ của nó chậm hạ xuống, long chảo đã hàng lâm. Dầm dầm dầm chấn động to lớn tiếng vang vọng phụ cận hải vực, ngoài khơi nhấc lên lật trời sóng biển. Thực đảo quái cũng kêu thảm thiết không ngừng. Nó kỳ hệ nỉ hình ngư lân tại lòng trào dưới, vỡ nát tan cảnh, trong cơ thể cũng là hỏng bét. Không quá, hình thể của nó lớn, sinh mệnh lực cường hãn, nhân mà không có bị giết chết. Trọng thương dưới, nó bất chấp gì khác, xuyên tiến dưới mặt biển. Muốn đi vậy cũng không thể kìm được ngươi. Dù bạ xạ hư lạnh một tiếng, thần long thân thể từ phía trên thượng bay vào trong biển rộng, truy kích thực đảo quái mà qua. Phải biết. Này con thực đảo quái huyết mạch khẳng định cũng không đơn giản, đối với hắn phản tổ thần thông tu luyện cũng tất nhiên có trợ giúp, tự nhiên đem giết chết luyện hóa hấp thu. Ba đảo hung dũng ngoài khơi chi ở trên Vi Vi vẫn đang khống chế thuyền, thuyền theo sóng lớn liên tục lung lay, tựa hồ bất cứ lúc nào đều sẽ lật thuyền. Nhưng nàng biết mình tuyệt đối không thể để cho thuyền cho hủy dô y, bằng không Na Nở Dê liền để sủ bạ xạ thất vọng dô y. Vạn nhất đến lúc hắn không mang theo chính mình qua ạ lạ bà mạ sở tiện vương quốc dô y, vậy coi như gây go. Tốt trong khoảng thời gian này đến học tập hàng hải tri thức cùng với khống chế thuyền buồm có thể lực lớn coi trường tiến, tối cuối cùng Na Nở Dê vẫn là khống chế lại thuyền buồm. Sóng lớn bình tức, ngoài khơi khôi phục kiên tĩnh, một con thuyền buồm an an ổn ổn phiêu phù ở ngoài khơi chi ở trên mà Vi Vi thì lại cùng tọa kỵ của nàng chạy trốn nhanh đồng thời nằm ở bong ta u, miệng lớn hô hấp lấy. Na NG, quá mệt mỏi bỗng nhiên phần phật một tiếng, một cái to lớn thần long từ biển trung bay ra, bay đến trong không trung vừa vội nhanh chóng nhằm phía Vi Vi điều này thuyền buồm. Tại to lớn thần long dưới thân thể, thuyền buồm cũng có vẻ vô so sánh nhỏ bé, tựa hồ đồng nhất và dưới, toàn bộ thuyền đều sẽ hóa thành bột mịn. Không quá, Vi Vi cũng không lo lắng, Na NG biết sủ bạ xạ không sẽ làm hỏng thuyền. Tại thần long sắp đụng vào thuyền buồm trước, một đạo quang mang lóe qua, trong nháy mắt thần long biến mất rồi y, mạt sủ bạ xạ vững vàng mà đứng vững bong tàu chi thượng. Không tệ, nguyên bản ta cho rằng chiếc này thuyền buồm sẽ bị hủy diệt đâu. Dù bạ xạ nhìn vô lực nằm ở thuyền buồm bong ta u Vi Vi, lộ ra vẻ mỉm cười. Nhưng lúc này Vi Vi y phục hoàn toàn bị nước biển ngầm xì rồi y phục gáp sát vào trên thân, pha cờ hoa ra hoàn mỹ thân thể. Vóc dáng rất khá. Dù bạ xạ không chút nào che lấp ánh mắt của chính mình. Thượng hạ nhìn quét thêm vài lần, gật đầu đánh giá đạo. Nghe xù bạ xạ, Vi Vi sắc mặt vô so sánh đỏ bừng, liền vội vàng ngồi dậy, ôm lấy lồng ngực của mình, túi đầu, không dám nhìn Sủ Bạ Xạ. Ta rồi hứa ngươi không có hứng thú. Sủ Bạ Xạ tùy ý nói một câu, liền chuẩn bị qua tu luyện. Đối với ta không có hứng thú vừa nghe lời này, Vi Vi gò má đều giận đến nhô lên đến. Hừ, chẳng lẽ ta không đẹp đẽ, không đáng yêu à? Vi Vi sờ sờ khuôn mặt của chính mình, vừa liếc nhìn vóc người của chính mình, rất hoàn mỹ a, rất nhanh tỉ mỉ nghĩ lại, cảm thấy ủ rủ mạ kỳ Sủ Bạ Xạ khả năng không phải là loài người, hay là thẩm mỹ quan không giống nhau. Vừa nãy cái kia uy vũ khí phách long, nên không phải là Sủ Bạ Xạ bản thể đi. Vi Vi bỗng nhiên suy nghĩ. Long, Na Nở Dê cũng nghe nói qua, có thể lớn như vậy long, hơn nữa sẽ dịch thành nhân, Na Nở Dê vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Vô hình chung, Na Nở Dê hiện ra nhiên chính mình não bù đắp một phen, đem Sủ Bạ Xạ cho rằng một cái kỳ quái long. Khoang thuyền một cái bên trong căn phòng. Sủ Bạ Xạ ngồi khoanh chân, tay phải quay mở, một đám lớn huyết dịch từ lòng bàn tay Phật trong nước bay ra ngoài, phiêu phủ ở giữa không trung. Rất nhanh, hắn kết ấn triển khai phản tổ thần thông luyện hóa phương pháp, một cái đem những huyết dịch này nuốt tiến trong bụng. Lớn như vậy một đám lớn huyết dịch bị dược chỉnh thân thể đều lớn hơn, có thể vào thân thể của hắn sau khi, cái bụng đều không có cổ mà bắt đầu, thực tại có chút thần kỳ. Kim ngư thực đảo quái huyết nhục tinh hoa, hẳn là hiệu quả không sai. Dù bà xà nhếch miệng lên một nụ cười, rất nhanh nhắm hai mắt lại, bắt đầu luyện hóa. Thời gian chậm rãi trôi qua dòng dã hai ngày thời gian. Dù bà xạ đều ở đây luyện hóa, chưa bao giờ ra khoang thuyền một bước. Mà Vi Vi vẫn bồi hồi tại Sủ Bạ Xạ bên trong căn phòng, muốn gõ cửa gọi hắn đi ra ăn cơm, có thể lại sợ quấy rối hắn. Đột nhiên, cắt cửa phòng ra. A, Sủ Bạ Xạ, người rốt cục đi ra. Vi Vi kinh hỉ la lên. Làm sao? Sủ Bạ Xạ nhìn Vi Vi, hiếu kỳ hỏi thăm. Ngươi có đói bụng hay không rồi? Ngươi đã hai ngày không ăn rồi. Ta làm cho ngươi một điểm đồ vật. Vi Vi nói đạo.